Tôi biết nếu bây giờ tôi thiếp đi thì có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại mà bay thẳng lên thiên đường. Đầu óc tôi rất tỉnh táo nhưng cơ thể không chịu phối hợp, chân tay và cơ bắp dường như thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi. Hãy nói chuyện với anh, em nghe rõ chưa? Nói gì cơ, tôi hàm hồ trả lời, cố gắng hết sức nhướng mi mắt. Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi được một vòng tay ôm chặt, anh dán mặt vào trán tôi và cất giọng nói trầm trầm bên tai tôi, bảo bối, nghe lời anh, đừng ngủ. Vâng, em không ngủ. Tôi vẫn nói năng lộn xộn. Không biết bao lâu sau, miệng tôi đột nhiên bị nhét một thứ gì đó, vị ngọt vào mùi thơm của chocolate khiến thần kinh tôi hưng phấn hẳn. Tôi liền mở mắt, ngoài trời đã có tia sáng, có thể nhìn thấy khuôn mặt và ngũ quan của Tôn Gia Ngộ. Người tôi cuộn chặt trong áo khoác lông vũ của anh, mặt tôi vùi vào áo len lông cừu của anh. Trong không khí giá lạnh tột độ, đây là nơi duy nhất có chút hơi ấm, anh điên rồi à, sau khi định thần, tôi vội giật áo khoác lông vũ, anh muốn bị đông cứng hay sao? Đừng động đậy. Tôn Gia Ngộ giữ chặt tay tôi, em đừng động đậy. Gia Ngộ. Tôi nghẹn ngào ôm chặt lấy anh. Hai mắt nhức nhối khó chịu nhưng nước mắt không thể chảy ra, trời lạnh đến nỗi dung dịch lỏng trong cơ thể hình như cũng bị đóng băng. Đầu óc tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết. Trừ khi có người phát hiện ra hành tung của chúng tôi, nếu không chúng tôi khó có thể thoát khỏi nguy khốn. Thế nhưng, giữa bốn bề mênh mông tuyết trắng như thế này, niềm hy vọng tìm thấy con người hoặc xe cô là rất mong manh. Ukraine không phải là nước Mỹ. Ở bên đó nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn, người ta sẽ huy động nhân lực vật lực, thậm chí cả vệ tinh tìm kiếm, bởi vì bọn họ tin sinh mạng là vô giá. Ở đất nước này, nơi duy nhất có thể cầu cứu là Đại sứ quán Trung Quốc. Nhưng Đại sứ quán năng lực có hạn, thậm chí còn cho rằng công dân xuất cảnh vì việc cá nhân. Tôi ngẩng đầu, tia sáng bình minh chiếu vào con ngươi của Tôn Gia Ngộ, mắt anh trong suốt hơn bao giờ hết. Tôi tin vào lúc này, hai chúng tôi tâm linh tương thông. Anh cúi xuống nhìn vào mắt tôi mỉm cười, anh kể một chuyện cười cho em nghe, bình thường anh hay nói. Cái chết khiến người đàn ông thích nhất là phóng túng cho đến chết ở dưới hoa mẫu đơn. Hôm nay tuy không có hoa mẫu đơn nhưng có một bông hồng ở đây, miễn cưỡng cũng coi như thỏa nguyện ước. Tôi hiểu anh cố ý chọc tôi cười để qua cơn buồn ngủ lúc sáng sớm. Nhưng vì quá lạnh, hai hàm răng của anh lập cập, người anh run rẩy. Em xin anh mặc áo khoác vào có được không? Em không sao đâu, thật đấy. Tôi cầu xin anh. Lần này anh không lên tiếng cũng không nhúc nhích. Cuối cùng tôi khoác áo lông vũ lên người Tôn Gia Ngộ và kéo khóa giúp anh. Sau đó tôi kéo tay anh đặt vào ngực mình để sưởi ấm. Chuyện cười vừa rồi của anh khá thô tục. Dính đến sắc cũng có chuyện cười không thô đấy, để em kể cho anh nghe một chuyện. Trước đây tôi có đọc một chuyện trong tuyển tập truyện cười Tiếu Lâm Quảng Ký, ấn tượng tương đối sâu sắc. Tôi kể cho anh nghe. Có một ông già cưới một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Từ đó ngày ngày ông ta bị tổn hại khí huyết, anh có biết nghĩa là gì không? Tất nhiên anh biết, chính là ngày ngày vận động ở trên giường. Trò vận động đó tuyệt vời biết bao. Im miệng nghe em nói đã. Tôi lườm anh, sau đó ông già bệnh nặng đến nỗi không thể rời khỏi giường. Thầy thuốc đến bắt mạch nói cho ông ta biết, các hạ tủy xương đã tận, chỉ còn lại chút tủy não mà thôi. Ông già ngồi bật dậy hỏi, tủy não có thể chiến thêm mấy lần nữa. Tôn Gia Ngộ cười lớn, con bé này, không ngờ đầu óc của em cũng đen tối như vậy. Mặt trời lên cao, ánh nắng phản xạ trên tuyết trắng, khiến hai mắt nhức đến nỗi không thể mở ra. Thế mà nhiệt độ ở dưới mặt đất còn thấp hơn hôm qua. Anh đi ra ngoài xem có kiếm được ít củi không, Tôn Gia Ngộ trường người qua cửa sổ xe ô tô. Lúc quay lại, trong tay anh ôm ít cành cây khô.